Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Phục tát, Vaiman nằm trên ghế salon hưởng thụ Ellen xoa bóp. Thấy thế mang theo chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Cháu nhỏ thân ái, không có việc gì nói liền đi thay ta chiêu đãi nhóm lão bất tử cùng một đám tiểu hỗn đản bên kia một chút đi. Bọn họ trước đó vài ngày đã đến sâu lâu tinh cầu. Hai ngày nay cũng nên tìm tới cửa. Người thân là hiệu trưởng tốt xấu gì cũng có chút trách nhiệm có được hay không? Người đều là tới vì người. Chớ đem tất cả phiền phức đều cột cho ta. Lantis cau mày. Ta thân là hiệu trưởng chức trách chính là giúp mọi người giải quyết vấn đề lúc gặp phiền phức. Công tác của những người khác chính là sử dụng đầu đã rỉ sắt và hành động thực tế để giải quyết chúng nó. Vaiman nói, một chút cũng không đỏ mặt. Lantis sờ sờ nắm đấm. Gần đây luyện tập không nhiều lắm. Tựa hồ có hơi ngứa tay. Bên này, thật là thoải mái. Vaiman sảng khoái méo mó mà rầm rì. Không riêng gì Lantis một đầu hắc tuyến. Ngay cả Ellen đấm bóp cho hắn đều không chịu được mà cặp mắt đào hoa một phen không nặng không nhẹ vỗ một cái lên eo Vaiman. Thân ái ngươi đừng khiến người khác có ý nghĩ kỳ quái. Kích thích người cô đơn là loại phúc lợi đặc biệt của những người không độc thân như chúng ta à. Vaiman vượt qua thân ngồi xuống. Chỉ lo đối với Lantis kích thích không đủ. Ôm Ellen vào trong ngực. Gặm hai cái lên môi Ellen. Mẹ, không biết xấu hổ. Dù là Ellen loại công tử nhà giàu này đều có chút chịu không nổi. Lantis quay đầu liền đi ra ngoài cửa. Thực sự là đủ rồi. Anh mới không phải cẩu độc thân. Ellen thật tò mò lão bất tử kia là ai. Còn có một đám tiểu hỗn đản. Vaiman mắt thấy Lantis rời đi xong. Thiêu môi cười đè Ellen xuống ghế salon. Ung dung thong thả cởi ra y phục của Ellen. Ngón tay sờ tới sờ lui trên da thịt. Há, trường quân đội Bắc Lăng có mấy vị học sinh đại biểu đến bên này của chúng ta dò hỏi tình hình. Kẻ địch, lão bất tử ân, hiệu trưởng trường quân đội Bắc Lăng kêu ta chiêu đãi bọn họ một chút. Ellen không đành lòng nhìn thẳng mà từ dưới lên nhìn sắc mặt như thường của Vaiman. Có loại cảm giác đau. Bi, nồng đậm. Lúc là tỷ y hát nhìn qua hờ hững một chút cũng không tập trung vào còn không nói. Nói câu nói như thế kia cư nhiên cũng một chút phản ứng bình thường cũng không có. Luôn cảm thấy Vaiman đối với tất cả cũng không đáng kể liền không nhấc lên được tinh thần. Tựa hồ trên thế giới này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ gì. Này bình thường sao? 4 ngày, nam kính cửa cũng không ra cổng trong không bước đi. Đem tất cả linh kiện mà một bộ cơ giáp cần đều chế tác tốt. Nhìn một bàn linh kiện được sắp xếp chỉnh tề ở trước mắt. Tâm nam kính đều mềm như nước. Mỗi một bước thành công, cậu đều kích động vạn phần. Mấy ngày nay số lần liên tục kích động nhiều lắm. Đến bây giờ lại đã vì hiệu suất của chính mình nghịch thiên mà cảm thấy tê dại. Thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác. Ân. Vốn là nên như vậy, còn không phải cực hạn. Ngáp một cái thật dài, nam kính động động cái cổ nhún vai một cái. Chợt nhớ tới mấy ngày nay lãnh đạm với Lantis, vội vã chạy đi nhà chính tìm người yêu của mình thỉnh thoảng sẽ rất keo kiệt còn ở đó hay không. Thúc ấy chính là vô căn cứ như thế ngươi cũng không phải mới biết ngày một ngày hai. Thanh âm Lantis nhàn nhạt truyền đến, ngừng một chốc. Anh còn nói, đối với đề tài này ta biểu thị thương mà không giúp được gì. Người loại hảo hài tử thiên chân khả ái này hay là đừng đến trước mặt thúc ấy tìm ngược. Chuyện thi đấu giữa hai trường trực tiếp thương lượng với ta là được rồi. Đương nhiên nếu như người đối với thúc ấy có cái gì bất mãn hoàn toàn có thể nói cho hiệu trưởng các ngươi. Cách thật xa nghe thấy Lantis lại giật dây ai đó nói xấu Vaiman. Nam kính hơi dừng lại bước chân, không nhịn được đỡ chán giật giật khóe miệng, ngừng một lát, dưới đáy một mảnh trầm mặc. Hả, không ai trả lời, Nam Kính tỉnh ngộ, nguyên lai Lantis đang cùng người khác trò chuyện. À, trò chuyện này là trò chuyện qua thiết bị đầu cuối. Chờ cậu đến cầu thang lầu 2. Nghe thấy một âm thanh rất trong suốt êm tai nói. Ân, tốt không sao. Nam Kính khựng một cái xém từ trên cầu thang trượt xuống. Cứ như vậy vài chữ cần phải nghĩ một lúc lâu như vậy. Bất quá thanh âm này thật say lòng người, a thật muốn nhìn một chút xem là ai. Nam Kính ung dung xuất hiện ở trước mặt hai người. Liếc mắt liền thấy anh chàng đẹp trai ngồi ở đối diện Lantis. Anh chàng đẹp trai, Nam Kính có chút đỏ mặt ngồi ở bên người Lantis. Nắm lấy áo của anh có chút ngượng ngùng nhìn anh chàng đẹp trai đang nhìn mình chằm chằm nháy mắt mấy cái. Hữu hảo nói, đứa nhỏ này là bằng hữu của anh sao? Phục Tát không hé răng, chính là ngại ngùng mà nhìn Nam Kính một chút. Sau đó hướng cậu cười một cái. Nam Kính cảm thấy trong lòng trúng một phát đạn. Gào gào ngao, vừa manh vừa soái, a này con nhà ai sao lại vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy? Có thể sờ sờ đầu người này không? Lantis đã không hy vọng tên đối diện kia lên tiếng. Đảm nhiệm người tiến cử nói. Đây là người yêu ta. Cũng là phu nhân tương lai. Nam Kính, ngươi biết. Anh chàng đẹp trai đối diện gật gật đầu. Xoay mặt Lantis liền thấy hai gò má lão bà của mình ửng đỏ, vừa nhìn liền biết đã bắt đầu hoa si. Đột nhiên cũng rất không muốn giới thiệu thân phận tên đối diện kia. Khốn nạn, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều thông sát nam nữ già trẻ. Rõ ràng là một người thật độc. Làm sao lại có lực hòa hợp như vậy? Này quá không khoa học rồi. Đương nhiên, là một người chồng rộng lượng. Lantis làm sao sẽ bụng dạ hẹp hòi đến mức giới thiệu cũng không muốn a, hắn chính là Phục Tát. Nam Kính cười gật đầu. Phục Tát anh hảo, thật hân hạnh khi gặp anh. Xin chào, tôi cũng thật hân hạnh gặp cậu. Lantis mí mắt nhảy hai lần. Khốn nạn a, Phục Tát nói là ngữ từ phản ứng chậm nửa nhịp không yêu thích phản ứng người của ngươi đâu. Ngươi tiếp nhanh như vậy cho ta có loại linh cảm không lành a. Nam Kính nụ cười rằng co. Cậu mới vừa nghe được cái gì? Phục Tát, chỉ kém từ trên ghế salon nhảy lên. Sắc mặt Nam Kính đại biến. Không biết còn tưởng rằng cậu và Phục Tát có thâm cừu đại hận gì bây giờ bị trả thù. Ngọa tào, đây chính là Phục Tát. Nói là bá khí chắc lậu 10 hạng toàn năng hán tử uy vũ hùng tráng chín thước đâu. Được rồi, tướng mạo tuấn giật phi phàm chọc người yêu thích, chiều cao tuyệt đối qua ải. Năng lực cũng không kém. Nhưng bá khí chắc lậu ở nơi nào? Rõ ràng chính là người cần được bảo vệ. Cừu con a, cừu con. Lão thiên gia ngài lại đùa ta. Chấm, ân, là Phục Tát mà em biết kia. Mở miệng có chút gian nan. Biết ngay Nam Kính sẽ phản ứng như vậy. Lantis thở dài. Đem lão bà thoáng trùng động ấn xuống. Nói, Phục Tát gian ta, chính là Phục Tát mà em biết kia. Phục Tát đối diện hơi nhấc môi. Gương mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười rất khiến người yêu thích. Cảm ơn cậu giúp tôi chiếu cố anh trai. Anh ấy thường thường kể về cậu cho tôi nghe. Nam Kính còn đang trong ngổn ngang khi chính mắt thấy được thần tượng. Lung tung gật đầu nói. À nha, tôi và anh trai anh quan hệ rất không sai, còn ước định lúc nghỉ hè đi nhà anh chơi đùa, thuận tiện muốn xin anh ký tên cái kia, tôi rất sùng bái anh. Má ơi, lúc nào mà bị Vân Cảnh hàm nhập rồi. Một khi kích động nói chuyện đến dấu câu cũng bị mất. Lantis vừa bực mình vừa buồn cười. Gảy một cái trên gáy Nam Kính. Hướng Phục Tát người gặp người thích hoa kiến hoa khai chừng mắt một cái. Phục Tát nháy mắt mấy cái. Rất thiện ý mà cười cười. Được rồi, này chàng trai thoạt nhìn quả thật là ngốc bẩm sinh tự nhiên manh. Lantis tao nhã nở nụ cười. Ngữ điệu nghe sao cũng thấy mang theo uy hiếp. Âm thanh như là từ trong hàm răng bức ra nói. Lão bà thân ái, em xác định em rất sùng bái hắn sao? Nam Kính đang hoa si đến không thể tự kiềm chế giật cả mình. Trời ạ, nhìn thấy thần tượng có chút đắc ý vênh váo. Cứ nhiên quên bên người còn có vải giấm lớn a, hiện tại đã biến thành thùng đá. Thân ái, ở trong lòng em đương nhiên anh là tốt nhất. Em cũng rất sùng bái anh a, nói rồi Nam Kính còn vì bằng chứng chân thực khen tặng mà giơ lên ba ngón tay lên trời. Làm cho Lan Tít giờ khóc giờ cười. Thời gian sau đó, Nam Kính cùng thần tượng phục tát của chính mình tiến hành giao lưu không có chút áp lực nào. Cho dù tình cờ lúc nói chuyện phục tát còn có thể theo thói quen của hắn suy tư rất lâu sau đó nói ra mấy câu chữ quá mức ngắn gọn. Nam Kính vẫn là lấy năng lực thích ứng cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng hiểu. Câu thông không có chút áp lực nào khiến Lan Tít đều không nhịn được liếc mắt. Phải biết, đứa nhỏ phục tát này là người có ngữ âm sớm và chứng tắt tiếng kết hợp hoàn mỹ thành một thể. Nếu như không phải nhiều năm rèn luyện, ngay cả anh đều không thể câu thông bình thường. Không nghĩ tới Nam Kính lại còn có thiên phú này. Ha ha, anh cũng không biết. Thời điểm Horot nói anh là em trai cậu ấy, phản ứng của bạn học cả lớp quả thực quá khôi hài rồi. Nam Kính hiển nhiên quên mất cậu cũng là một thành viên trong đó. Ngược lại là phục tát nghi hoặc trợn mắt lên. Không nên, Nam Kính, hả? Suy nghĩ một chút, phục tát còn nói, anh ấy không muốn. Nam Kính đã hiểu, gật đầu nói, à nha, anh là nói cậu ấy không muốn để cho người khác biết quan hệ của các ngươi đúng không? Phục tát hưng phấn gật đầu. Lan Tít, đây rốt cuộc là kỵ sĩ của ai? Loại đối thoại hoàn toàn không chen miệng vào được này theo không kịp tốc độ a, này. Đừng xem tiểu tử Horot mỗi lần nói đến anh đều là một mặt ghét bỏ kia. Nhưng tôi nhìn ra được cậu ấy tuyệt đối rất yêu thích anh. Kia con ngươi sáng lên so với bóng đèn tròn còn sáng hơn. Chính là đầu lưỡi không muốn thừa nhận mà thôi, ba la ba la ba la. Chờ một lát tôi uống ngụm nước. Rốt cuộc cũng đã ngừng. Lan Tít thật vất vả chen vào. Cưng chiều mà cười nói. Anh lần đầu tiên biết đến lão bà của anh còn có tiềm năng diễn thuyết gia. Diễn thuyết gia. Nam Kính bưng ly nước đôi mắt có chút sáng lên. Tên gọi tắt là nói nhiều. Nam Kính. Nam Kính vồ tới nháo Lan Tít. Cứ nhiên ở trước mặt thần tượng em bôi đen em. Anh thật quá đáng. Lan Tít trở tay ôm người vào trong ngực. Nhân cơ hội ăn mấy cái đậu hũ. Chấm chấm. Thông báo nhỏ. Số là chương mình edit tồn kho đã cạn kiệt. Nên sắp tới mình sẽ không thể đăng trung bình cứ 2 ngày. 5 chương được nữa. Vì thế mình sẽ chuyển sang 2 ngày. 1 chương. Nếu siêng thì sẽ đăng mỗi ngày 1 chương. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé. Cách chương.